Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 243. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Uyển cười nhẹ và đáp, Lục Chính Đình nhà tôi nghiên cứu đo anh ấy từ nhỏ đã là thần đồng, học rất giỏi, đọc nhiều sách, điều này chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Cô mỉm cười, tiếp tục, dù sao, anh không nghe thấy đâu, anh ấy cũng không thích nói chuyện với người khác, mà người khác cũng không thể chứng thực. Chỉ cần có chuyện gì tốt, tôi sẽ dán nó lên người anh ấy, thế là xong. Chu Triều Sinh quay đầu nhìn Lục Chính Đình, lúc trước khi gặp anh, trong lòng anh ta chỉ nghĩ rằng, chàng trai anh Tuấn như vậy lại là một người tàn tật, thật sự là đáng thương. Nhưng lúc này, ánh mắt của anh ta không thể rời khỏi Lục Chính Đình. Anh không thể không nhìn kỹ, khuôn mặt của chàng trai này thật sự rất tuấn tú, ngũ quan sắc nét, mày rậm, ánh mắt thâm thúy. Khi anh làm việc, hết sức chăm chú và nghiêm túc. Lục Chính Đình cũng cảm nhận được ánh mắt của Chu Triều Sinh và không ngần ngại nhìn thẳng về phía anh ta. Chu Triều Sinh theo bản năng muốn tránh đi, bởi vì ánh mắt của Lục Chính Đình quá sắc bén, khiến anh ta có chút không thích ứng. Tuy nhiên, Lục Chính Đình chỉ gật đầu tỏ ý với anh ta rồi tiếp tục công việc của mình. Lúc này, Chu Triều Sinh quay lại chú ý đến cuộc trò chuyện giữa Lâm Uyển và mọi người. Anh nói, nếu phương thuốc này hiệu quả như vậy, tôi sẽ bàn với đại đội để đưa nó vào làm thuốc dùng hàng ngày. Sau đó, anh ta bổ sung thêm, cô yên tâm, tôi không có ý định cướp công của cô đâu, sẽ để đại đội ghi công cho cô. Lâm Uyển mỉm cười đáp lại, tôi cũng không có ý giấu giếm gì, mọi người đều có thể cùng nhau nghiên cứu phương thuốc. Cảm ơn bác sĩ Chu đã cho tôi những gợi ý hữu ích. Lâm Uyển kiên trì học y là vì mong muốn trị bệnh cứu người, cô không cần phải giấu giếm gì cả. Cô rất sẵn lòng chia sẻ với những bác sĩ khác. Cô lại nói tiếp, về phía Tây y, mọi người đều dùng chung một loại thuốc, cách khám bệnh cũng tương tự nhau. Nhưng mỗi đại đội đều có bác sĩ của riêng mình. Xã hội hiện nay vẫn cần một lượng lớn bác sĩ, thị trường không hề bão hòa, vì thế học nghề này sẽ không lo thất nghiệp. Hơn nữa, phương thuốc cũng không thể giấu giếm được. Các loại thảo dược đều có sẵn ở nông thôn. Nếu ai thành thạo về thảo dược thì vẫn có thể tạo ra phương thuốc giống như vậy. Dù người khác biết phương thuốc, nhưng họ cũng không có thời gian và công sức để đi tìm đủ hơn 20 loại thảo dược, và một phần thuốc cũng không thể chữa khỏi bệnh ngay lập tức, cần phải điều trị lâu dài. Cũng như trong xã hội hiện đại, mặc dù có thể tra cứu được phương thuốc ở khắp nơi, nhưng người bệnh vẫn phải tìm đến những thầy thuốc giỏi để chữa trị. Cách chương